Anh có phải là đàn ông không hả? Em nói đạo lý chút đi có được không? Đừng có náo loạn nữa. Em vẫn chưa cảm thấy mất mặt sao? Anh nói tôi mất mặt. Tôi mất mặt thế nào? Hai vợ chồng bọn họ đứng trong nhà hàng tranh cãi. Mới đầu cảnh sát còn khuyên bảo đôi câu nhưng vô dụng. Thậm chí chính bọn họ cũng bị liên can vào. Vì thế liền dứt khoát trực tiếp kết thúc công việc rồi rời đi. Cách Trương.